Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 125 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lý Thành Long gọi vài tiếng nhưng mà không có ai trả lời. Từ cửa sổ nhảy vào xem thử, nét mặt xấu hổ rồi tự mình đi ra. Mẹ kiếp, có vẻ như ta lại thấy được một cây trụ nối thẳng lên trời rồi. Cái tên này còn ngủ tư thế phóng khoáng như kia. Trước kia sao không có nhận ra chứ? Ta có nên đợi chút nữa tổ chức cuộc họp rồi rủ mấy bạn học nữ tới nhà chơi hay không? Trong lòng Lý Thành Long càng kích động hơn. Nhưng nghĩ tới hậu quả thì rốt cuộc vẫn không dám biến thành hành động. Mãi cho tới khi mặt trời lên cao, rốt cuộc người nào đó cũng ngủ mới tỉnh dậy. Sau đó Tả Tiểu Đa cảm nhận được sự nóng rực trên mông của mình. Mơ màng mở đôi mắt buồn ngủ ra, lúc này mới nhận ra là không có đóng cửa sổ. Màn cửa cũng không có, ánh nắng đang trực tiếp chiếu lên mông hắn. Đúng là ấm áp, dễ chịu mà. Tả Tiểu Đa vươn vai một cái, ưỡn súng bò dậy, khí phách hiên ngang đi vào nhà tắm, tắm sung sướng một hồi, lúc sau mới run rẩy đi ra, mặc đồ lót vào rồi lại mặc từng món đồ khác lên người. Sau khi ăn mặc xong, Tả Tiểu Đa mới dần tỉnh táo, luôn cảm thấy dường như mình quên đi chuyện gì, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cho đến khi mặc xong quần áo mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác. Một hồi phải đi tìm Phương Nhất Nặc để hắn nghĩ chút biện pháp, để xem có thể tìm ra hỏa tầm y hay không. Còn như thế này thật sự không thể được. Khi đã đạt tới xích nhật kim dương, một khi xuất hết toàn lực thì chờ co lại như mặt trời trên bầu trời đi. Từ trong thân thể sẽ phun thẳng liệt dương chân hỏa ra ngoài. Hiện nay sức khống chế của ta có hạn, một khi đối chiến với người khác có thể sẽ lộ thân thể ở trạng thái trứng vịt của mình ra ngoài ánh sáng trước người ta mất. Cái này mới thật sự là ném mặt về tới tận nhà. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Thật ra trên con đường tu hành Viêm Dương Chân Kinh, Tả Tiểu Đa chỉ dùng lời nói, cũng không liều mạng khống chế, đốt tới mức bản thân mình cũng không lớn. Muốn lấy được hỏa tầm y, chỉ đơn thuần là tên này muốn tạo rắc rối thêm chút thôi. Mọi người đều biết tính chất của hỏa tầm y khác biệt. Cả người đều là màu huyết hồng, khi mặc lên người, cảm nhận giống như bị lửa thiêu đốt, khi di chuyển vẫn sẽ thiêu đốt cực kỳ phong cách. Cho nên, Tả Tiểu Đa suy nghĩ thêm vài cái tên cho bản thân. Hồng Y Kiếm Vương. Ôi, ta cảm thấy cái tên này không có tệ nha. Hay là Hồng Y Trụy Vương. Cái này không có ổn, trụy cái gì mà trụy. Ta muốn biến tất cả chất liệu của giày, đồ lót, quần áo trong thành hỏa tầm y, mới có thể miễn cưỡng xứng với thân phận của ta. Nếu là thần tầm tinh không có thể nhả tơ làm quần áo như trong truyền thuyết thì càng tuyệt vời hơn. Chẳng qua nghe nói món đồ kia căn bản không có mấy người từng gặp, là một vật thuộc về truyền thuyết, giới hạn cũng chỉ trong truyền thuyết. Ngâm mình trong bồn tắm một trận, đánh răng rửa mặt, thu thập cho bản thân thành người có tinh thần gấp trăm lần, để đầu trần rồi thản nhiên tiến vào Diệt Không Tháp. Con rồng nhỏ đã rút lui từ lâu, dĩ nhiên là đi hoàn thành công việc. Ngay lúc đó Tả Tiểu Đa thật sự quá mệt mỏi, chỉ cần không dính tới lợi ích bản thân thì hắn thật sự không có lòng chú ý tới những cái khác, đi thẳng vào trong giấc mơ. Mà bây giờ hoàn toàn không sao, nên cũng kịp lúc để kiểm tra thử tình hình một chút. Rốt cuộc là dáng vẻ gì? Vừa mới đi vào, Tả Tiểu Đa cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi ập thẳng vào mặt. Mặc dù chỉ chứa đựng 4-5 tiếng sóng nhiệt, cũng đủ cho Tả Tiểu Đa thấy như đang dậm phải miệng núi lửa đang phun trào. Theo bản năng lập tức ngừng thở, nhanh chóng vận hành Viêm Dương Chân Kinh. Lúc này cảm giác thiêu đốt mới dần dần lắng xuống, nhưng vẫn có cảm giác hơi khó thở như trước. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, chuyên tâm thu nạp nhiệt năng, tu luyện trong một giờ. Trận tu luyện này lại có chút cảm giác không được đúng cho lắm. Nhưng lúc này lại cực nóng bỏng, đã không còn kịp suy nghĩ có chỗ nào không đúng. Sau một giờ, hắn đứng lên, là cảm thấy ấm áp dễ chịu, cả thân thể và tinh thần đều thoải mái. Lúc này hắn mới kịp nhìn xung quanh, rồi hăng há to miệng bởi cảnh tượng đập vào trong mắt. Chỉ thấy bến bờ trước mắt, có lẽ là một nơi hơn 5.000 mét, xuất hiện một đồi núi uốn lượn quanh co. Nhìn chung thì hình dáng đồi núi cũng không quá tốt, cong vẹo, quanh co khúc khuỷu. Nơi cao nhất cũng chỉ cao vài thước hơn, còn không có ít nơi cứ như đất bằng. Con đường đi lên đồi núi này lại cứ cuộn ở đó, hình dáng vô cùng dị kỳ. Nhưng hình dạng như vậy thì Tả Tiểu Đa đã thấy rất nhiều, luôn có cảm giác quen thuộc, và loại cảm giác không biết đã từng gặp qua ở đâu, cực kỳ khó hiểu. Tả Tiểu Đa nhíu mày sờ cằm, rồi đánh giá từ tổng thể đồi núi này một hồi. Một lúc sau mới chợt ngạc nhiên khi nhận ra. Địa mạch này vốn là một con rồng, chính là dáng vẻ chất đống của con rồng nhỏ trong giấc mơ mà mình thấy. Nếu trong lòng đã xác định là từng gặp qua, vậy hiển nhiên trước mắt chính là một con rồng, không thể nào sai. Từ đầu tới đuôi, cái đuôi khoanh lại, thân thể gấp khúc, quanh co mấy lần. Ba cái móng vuốt vô cùng rõ ràng, thậm chí cái đầu rồng còn quay lại. Vốn dĩ toàn bộ dãy núi chính là một khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt của con rồng nhỏ với Tả Tiểu Đa. Nằm cái gì mà nằm? Tâm trạng của Tả Tiểu Đa không còn bình tĩnh được nữa rồi. Thế này cũng quá xấu rồi. Tả Tiểu Đa đang đi tới gần để quan sát kỹ hơn, đột nhiên lại phát hiện trên mặt đất để lại mấy nét bút cực lớn. Lão đại à, đừng quên lấy thêm bột. Những thứ này còn thiếu rất nhiều, không đủ để làm một cái mô hình. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lúc. Được rồi, ta đây sẽ ra ngoài kiếm thêm nhiều bột phấn hơn chút. Nhưng người còn biết viết chữ, đúng là có văn hóa thật đấy. Tả Tiểu Đa tấm tắc lấy làm kỳ, không dừng lại nữa, đi thẳng ra ngoài. Chỉ là lúc sắp đi ra không nhịn được, quay đầu nhìn. Cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy không gian bên trong Diệt Không Tháp có vẻ to hơn so với lúc đầu một chút. Không phải là mình bị ảo giác đó chứ. Diệt Không Tháp là một công trình hỗ trợ không gian bán thành phẩm. Không gian bên trong phải là cố định không thay đổi được mới là đúng chứ. Hơn nữa cái này dường như có cái gì không ổn. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Tả Tiểu Đa cũng không nghĩ nhiều, dù gì cũng là của ta. Tả Tiểu Đa đi rồi. Sau khi Tả Tiểu Đa đi, trên dãy núi hình rồng nhỏ, phía xa xa xuất hiện bóng dáng mờ mờ, lấm la lấm lét của con rồng nhỏ. Chậm rãi nâng đầu rồng lên, quay đầu qua bên này, nhìn chăm chăm vào lối vào. Hiển nhiên là đang xác định xem Tả Tiểu Đa đã rời đi thật chưa. Bóng mờ đó hoan hô một tiếng, nhảy vọt một cái bay vút lên, dùng một đoàn bóng mờ quân lấy Liệt Dương Chi Tâm. Thoải mái, thật sự là vô cùng thoải mái. Con rồng nhỏ ôm Liệt Dương Chi Tâm, nét mặt say đắm, không thể tự kiềm chế. Nói làm, Tả Tiểu Đa đi đến chỗ của ông chủ tôn, nhìn thấy một người đầu trọc bông loáng đi tới. Ông chủ tôn sửng sốt cả nửa ngày mới nhận ra khách hàng lớn của mình tới rồi. Ông chủ tôn đã tích trữ được bột phấn tinh hồn ngọc trong 6 ngày, hơn 100 xe chất thành núi ở ngoài sân. Hắn đang buồn rầu, không biết nên tiếp tục chờ hay là tự mình xử lý. May mà Tả Tiểu Đa đến rồi. Hắn chắp tay đi tới, chỗ nào hắn đi qua, tất cả bột phấn tinh hồn ngọc, từng đống một đều biến mất. Nhưng trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi sạch sẽ trơn tru, giống như quả đầu trên người của một người nào đó vậy. Ông chủ tôn, người thu thập được vẫn còn hơi ít. Chỗ nghiên cứu của ta tiêu tốn rất là nhiều. Tả Tiểu Đa tỏ ý không hài lòng. Được rồi, ta lại nghĩ cách. Việc này thật sự rất dễ làm, nhưng số lượng người cần quá là nhiều rồi. Ông chủ tôn lau mồ hôi. Tiền kiếm được thì ung dung vui vẻ, nhưng tích lại thì nghi ngờ không nhỏ. Rốt cuộc là làm thí nghiệm gì? Tại sao lại cần nhiều bột phấn tinh hồn ngọc như vậy? Sau khoảng thời gian dài, số lượng thu được ít nhất sẽ là hàng trăm tấn hay hàng nghìn tấn có phải không? Người cứ làm như vậy. Tả Tiểu Đa nghĩ ra cách mới. Người cử một người, đợi ở nơi đổ bột phấn tinh hồn ngọc bên ngoài thành. Chỉ cần có người đổ, người cứ trực tiếp thu thập. Sau đó nhân tiện nói với hắn rằng, sau này hãy chuyển đồ tới chỗ người trả tiền cho hắn. Hắn tốt, người cũng tốt. Chỉ cần là người thu, ta sẽ cho ngươi 50 tệ một xe. Về phần ngươi kiếm được bao nhiêu thì tùy vào khả năng của ngươi. Đợi ta chuyển tiền cọc cho ngươi là ngươi có thể thu thoải mái. Ông chủ Tô nghe là hai mắt sáng rực. Nếu không thì sao lại nói Tả tiểu gia người ta là thiên tài cơ chứ? Cách đơn giản như vậy sao không có nghĩ ra? Mỗi ngày đi đổ một ít, tính sao cũng có 30-40 xe. Nếu như làm sớm, vậy thì kiếm được càng nhiều tiền. Được được, Tả thiếu yên tâm, lão tôn tài nhất định sẽ cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực. À, kho bãi này của ngươi có thể mở rộng thêm chút. Nếu không, sau này ta ra ngoài làm nhiệm vụ, 10 ngày nửa tháng hoặc 1 tháng 2 tháng mà không về được. Sợ rằng chỗ này của ngươi không có đủ chứa, cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tả tiểu đa lại ra chỉ thị. Vâng vâng, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ông chủ Tôn nghe, vui mừng khôn xiết. Đây là xu hướng hợp tác trường kỳ. Nếu cứ duy trì mãi như vậy, chỉ riêng việc thu thập bột phấn tinh hồn ngọc cũng đã là một vụ làm ăn có lợi nhuận lớn rồi. Chớ nói là kết giao được với kiếm vương Tả tiểu đa đang nổi. Giao dịch này quả thực chính là món hời từ trên trời rơi xuống. Ta sắp giàu rồi, sắp thành đại gia rồi. Sau buổi trưa, Tả tiểu đa đi bộ đến trường. Mãi đến khi nhìn thấy cửa phòng học sừng sững, Văn Hành Thiên quặm mặt. Ngay lúc đó Tả tiểu đa nhớ ra mình quên chuyện gì. Ôi xong rồi. Rõ ràng thầy Văn bảo mình đến sớm chút, kết quả thì sao? Vừa bảo sáng hôm sau nhất định phải tới sớm, sau khi nói xong rồi thì ngủ thẳng cẳng cho tới trưa. À dạ, chào buổi sáng thầy Văn. Văn Hành Thiên mặt tối sầm, trừng mắt nói. Xin chào lớp trưởng Tả. À, khách sáo rồi. Tả tiểu đa cười ngượng không nói được gì. Văn Hành Thiên đút bàn tay sắp không khống chế được của mình vào túi quần, liếc một cái, hung quang lập loè. Tả tiểu đa sợ tới mức ba chân run cùng lúc. Lại sắp bị đánh sao? Người vào đi. Chẳng lẽ muốn ta mời người vào? Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Dạ dạ. Tả tiểu đa nhảy tót vào phòng học giống như con thỏ. Đột nhiên, các học viên trong lớp 1 đang châu đầu vào xì xào bàn tán. Tất cả đều im lặng như tờ. Khoảnh khắc này, thật sự nghe thấy được cả tiếng kim rơi, yên tĩnh vô cùng. Từng tốp học sinh trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm cái đầu trọc lóc không còn một sợi tóc của lớp trưởng Tả, còn có cái trán bóng loáng không có lông mày. Ai nấy đều cảm thấy tam quan sụp đổ, trong lòng rưng rưng. Đây có phải là tạo hình đặc biệt hay không? Hạng Sung mất một lúc lâu mới có thể hạ cầm xuống. Lớp trưởng Tả, người đây là... Đổi kiểu tóc gì vậy chứ? Một lời nói ra, cả lớp cười ầm. Tiếng cười phá lên gần như làm nổ tung cả lớp học. Kiểu tóc? Bây giờ một cọng lông còn không có, lấy đâu ra mà tóc? Tả tiểu đa ho một tiếng. Các bạn, sau khi ta đắn đo suy nghĩ mãi, rút ra được chút thiển cận. Khoảng thời gian này cho tới nay, ta tự xưng là thân kinh bách chiến, sau đó phát hiện ra được nhược điểm lớn nhất của bản thân ta. Ánh mắt tò mò của mọi người đều tập trung. Tả tiểu đa mới nghiêm túc nói lời thành khẩn. Nhược điểm chính là tóc. Trong chiến đấu rất dễ bị kẻ địch túm lấy tóc, hãm chân lại, đánh đập dã man. Mà mái tóc này lại nối liền chặt chẽ với cơ thể. Tả tiểu đa trầm trọng nói. Đây là yếu tố cực kỳ bất lợi đối với trận chiến. Thậm chí sau này sẽ vì nó mà mất mạng. Theo kinh nghiệm xương máu của ta, vì để nhắc nhở mọi người, đồng thời tránh khỏi bi kịch kia xuất hiện, ta đã cố tình cạo sạch tóc của mình, lấy mình làm tấm gương cho mọi người. Tả tiểu đa oai phong lẫm liệt. Dù sao thì ta cũng là lớp trưởng mà, phải làm tấm gương mẫu mực, chắc hẳn bây giờ mọi người không còn thắc mắc rồi chứ. Nếu đã như vậy, lát nữa mọi người qua chỗ ta xếp hàng, ta cạo đầu giúp cho mọi người. Xét thấy hành động này là do ta khởi xướng, ta cũng sẽ không thu tiền cắt tóc. Mọi người đừng có cảm động nha. Trong chớp mắt cả lớp á khẩu không ai nói được gì, còn im lặng hơn cả khi nãy. Những thứ này nó gần như là... Một lát sau, Trần Phiêu Phiêu cũng lờ mờ mở miệng nói. Có thể ta không hiểu biết như vậy. Lớp trưởng Tả vì nhân tố bất lợi này, sau khi cắt tóc, phát hiện người khác vẫn còn có thể tóm lại để đánh. Vậy là cạo cả lông mày, lông mi, thậm chí là tóc gáy, tất cả đều cạo hết rồi sao? Cả lớp lại im lặng trong phút chốc, rồi lại cười phá lên lần nữa. Lý Thành Long cười tới mức giật nảy mình, đứng lên tuyên bố dõng dạc. Này này này, các bạn, lớp trưởng Tả của chúng ta đã rất nỗ lực làm tấm gương mẫu mực cho chúng ta. Quả thật là hao tâm tổn trí. Cậu ấy không chỉ cạo đầu, cạo tóc gáy, cạo lông mi, lông mày, lông mũi, lông chân, lông ngực, lông nách. Hơn nữa, lông ở chỗ khác, phía trước, phía sau, đều cạo sạch xanh xanh rồi. Câu nói này vừa ra, sau khi cả lớp yên lặng một giây, lập tức nở nụ cười, cười tới mức đau cả bụng. Từng học sinh nam đều cười rất phóng khoáng, còn các bạn nữ, dĩ nhiên, người nào cũng đỏ mặt che miệng, dậm chân nhẹ nhàng, nhưng mà trong lòng vẫn vui ơi là vui. Tất nhiên, mọi người đều hiểu ý nghĩ sâu xa trong đó. Tả Tiểu Đa giận dữ gào thét, nhưng lại không có dừng, căn bản mọi người không có sợ. Chỉ có thể ảo não quay về chỗ ngồi, vùng nắm đấm trơ trụi, hung hãn dọa một câu. Các người đó, đợi đó cho ta. Hôm nay, học tiết lý luận. Trước lúc Văn Hành Thiên lên lớp, đặc biệt tuyên bố một tin tức. Chuyện này là bắt đầu từ một thông tin được phát trên mạng vào chiều hôm qua, và nó không có gì là bí mật đối với một số người. Tình hình gần đây rất gay gắt. Là điềm báo, Vũ Minh sẽ xuất hiện, xâm chiếm với quy mô lớn hơn lần nữa. Giọng nói của Văn Hành Thiên rất nặng nề. Vũ Minh đang không, nhập cảnh rồi. Hơn nữa, Hồng Thủy Đại Vu đã ra tay. Ngày hôm trước, đột nhiên đến tiền tuyến, giải phóng uy thế, tuyên bố tồn tại. Vào ngày đó, chiến trường Nhật Nguyệt Quang, vạn chúng im ắng. Cũng vào ngày hôm đó, hư không chấn động. Sau khi thị uy của Hồng Thủy Đại Vu rút đi, Hữu Lộ Thiên Vương Đại Nhân lập tức đi kiểm tra không gian, phát hiện không gian nứt chồng chất. Vậy là lần theo đường đó. Tính đến sáng hôm qua, nơi cách thành Phong Hải của chúng ta hơn 17.000 dặm, mới phát hiện dấu vết nhập cảnh của Đan Không Đại Vu. Đan Không Đại Vu và Hữu Lộ Thiên Vương Đại Nhân đại chiến một hồi, một đường truy kích, trả giá bằng việc cả hai đều bị trọng thương, mới đánh được Đan Không bỏ chạy về đại lục Vu Minh. Sắc mặt của Văn Hành Thiên nặng trĩu. Nhưng mục đích của Vu Minh đi vào nội bộ tinh hồn rõ ràng là đã hoàn thành rồi. Vì Hữu Lộ Thiên Vương Đại Nhân là đụng phải Đan Không lúc hắn trên đường trở về. Dấu vết dịch chuyển không gian của Đan Không Đại Vu trong nội bộ đại lục tinh hồn đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm được mục đích thật sự. Nhưng sau mỗi lần Đan Không Đại Vu xâm lấn, nó phải đi kèm với một cuộc đại chiến. Điều này dường như đã trở thành một thông lệ của chiến tranh. Bây giờ biên giới bốn phương, tám quân đoàn chủ lực đều đã dốc hết sức lực để chuẩn bị chiến tranh. Hy vọng lần này quy mô thật sự sẽ không quá lớn. Văn Hành Thiên đau thương nói. Phòng học lặng ngắt như tờ. Bất cứ ai cũng hiểu tin tức Đan Không Đại Vu nhập cảnh đại biểu cho điều gì. Cho nên, hiển nhiên có một lượng lớn thám tử Vu Minh ở trong tinh hồn. Đây là điều chắc chắn, nhưng cũng tồn tại một vài phần tử suy đồi hợp tác với Vu Minh. Nếu không, thì tại sao Đan Không Đại Vu này lại phải lén lút như vậy? So với kẻ thù Vu Minh ở bên ngoài, thật ra kẻ mà mọi người hận nhất chính là những kẻ suy đồi đạo đức này. Lớn lên ở tinh hồn, ăn cơm của tinh hồn, uống nước của tinh hồn, hưởng dụng tài nguyên của tinh hồn, tu luyện tài nguyên của tinh hồn. Có được chút thành tựu, lại đi phản bội tinh hồn, hợp tác với Vu Minh, kẻ địch lớn nhất của tinh hồn. Đúng là phát rồ, không biết xấu hổ, gạt bỏ tông môn, mặt dày vô sĩ. Thông tin về trận chiến không phải là tin chính. Tin quan trọng nhất chính là Hồng Thủy Đại Vu, người đã không xuất hiện rất rất nhiều năm rồi. Sự tồn tại thiên hạ vô địch đột nhiên quay trở lại. Đây mới là sự uy hiếp lớn nhất. Văn Hành Thiên thở một hơi thật dài, trong lòng hoàn toàn không lạc quan. Hồng Thủy Đại Vu, người được công nhận là thiên hạ vô địch. Bế quan nhiều năm như vậy, một khi phá quan đi ra, thực lực sẽ mạnh tới mức nào? Cái này có thể nghĩ được. Căn cứ vào tin tình báo của Nhật Nguyệt Quang, hiện giờ uy áp của Hồng Thủy Đại Vu còn mạnh hơn trước rất nhiều. Có thể thấy hiệu quả của lần bế quan này rất xuất sắc. Nhưng mà hai cây đại trụ có thể địch nổi Hồng Thủy Đại Vu ở tinh hồn bên này lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Chuyện này càng làm cho người lo lắng. Cùng thời gian này, tại Đại Điện Vu Minh, Đan Không Đại Vu sắc mặt tái nhợt bước vào chủ điện. Lão đại, ta đã trở về. Thế nào rồi? Rất thuận lợi. Thuận lợi là tốt rồi. Lần này... Ngươi không cần hỏi nhiều. Vâng. Đăng Không Đại Vu tôn kính đi ra ngoài. Mới đi được một nửa, đã bị Liệt Hỏa Đại Vu vượt qua. Hắn trừng mắt. Thật sự đưa ra ngoài rồi sao? Đăng Không trừng mắt. Ta dám giữ lại chắc. Mẹ kiếp, chính hắn mắc nợ lấy đồ của ta bù vào. Liệt Hỏa Đại Vu rất không vui, nhưng lại không dám nói trước mặt Hồng Thủy. Ta chỉ có 3 viên. Liệt Hỏa Đại Vu cằn nhằn, nói mãi không chịu ngừng. Lão đại không lấy hết 3 viên của ngươi là may mắn lắm rồi. Đăng Không Đại Vu ho khan, máu lại trào ra khóe miệng. Dù Đồng Thiên lại đánh ta. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bệnh của ta cũng không tốt lên chút nào. Lần nào cứ sắp khá hơn là lại bị các ngươi phái ra ngoài, sau đó lại bị đánh một trận. Đăng Không Đại Vu phàn nàn. Liệt Hỏa nói. Bậy bạ, ông đây phái ngươi đi lần nào chưa? Đăng Không mắng. Ngươi đánh rắm đi, đều là chuyện của ngươi. Ngươi và vợ ngươi bị người ta dùng một câu là có thể chặn ngang. Kết quả thật sự không đi luôn. Lần nào cũng phải để ông đây chạy chân thay. Chạy một lần bị đánh một lần. Năm nay những lần ta đắc tội người đều là đắc tội thay ngươi. Những lần bị đánh này vốn phải là ngươi. Liệt Hỏa chột dạ. Vậy sao? Đăng Không tức giận, thở hổn hển. Liệt Hỏa Đại Vu lập tức tò mò, hạ giọng hỏi. Con nuôi của lão đại nhìn thế nào? Đăng Không Đại Vu không có nhìn được, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại điện phía sau, suy nghĩ hồi lâu rồi hạ thấp giọng nhíu mày nói. Dáng vẻ tên này cũng không có tệ, nhìn tư chất cũng khá, chẳng qua. Liệt Hỏa Đại Vu hứng thú bừng bừng. Chẳng qua như nào? Tính cách có phần tươi sáng khác biệt. Đăng Không Đại Vu đáp. Tươi sáng khác biệt cái gì? Đăng Không Đại Vu nhếch miệng nhìn Liệt Hỏa Đại Vu. Liệt Hỏa Đại Vu giận tím mặt. Bớt giận đi, ta đang nói tính cách của con nuôi lão đại mà. Đăng Không Đại Vu nhớ lại, thổn thức nói. Thật sự là rất tiện. Liệt Hỏa Đại Vu nghẹn họng trân trối. Tiện, thích đắc ý, còn thích làm màu. Đăng Không Đại Vu nói tiếp. Ta bèn thừa dịp hắn không chú ý, tự quyết định đánh gãy một chân hắn. Lão đại vẫn chưa biết. Trong đại điện, Hồng Thủy Đại Vu căn bản không để ý hai người nhàm chán ở ngoài. Hắn đang chăm chú kết nối với thiên đạo, xem xét khí vận nhân quả của mình có bị triệt tiêu hay không. Một lúc lâu sau, hắn thở dài. Mẹ kiếp, thật khó hiểu. Nhân quả đúng là có triệt tiêu 1/10. Nhưng tình cảm thâm hậu là cái quỷ gì? Cái này thì có tình cảm gì để rối rắm? Tên họ Tả kia, nhà ngươi đúng là đồ nham hiểm. Ta chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi. Ngươi lừa tiền ông đây, phản vệ khí vận của ông, lừa nhẫn bản mệnh của ông, làm ông đây thiếu nợ nhân quả trời đất. Bây giờ lại muốn ông phải tặng quà cho con trai ngươi không ngừng. Ngươi nghĩ rất hay. Sau này ta thầy mà tặng vào. Không chặt đứt thì làm sao mà được? Hồng Thủy Đại Vu ngửa mặt lên trời thở dài, hắn đặt mông ngồi xuống bảo tọa, cực kỳ hối hận vì hành động của mình. Lúc trước, tại sao ta lại muốn đi hóa sinh hồng trần cơ chứ? Ngay lúc này, tiếng khoe khoang của Đăng Không Đại Vu bị hắn nghe thấy, một đại chùy gào thét lao ra. Ta nói sao lại không bù được, tên khốn nhà ngươi vậy mà dám đánh gãy chân hắn, cho ngươi đi triệt tiêu nhân quả này. Đại chùy đánh Đăng Không Đại Vu bay đập vào một gốc cây, hắn rên rỉ không thôi, chân đã bị đánh gãy. Ông đây đi ra ngoài là bị đánh, ở nhà cũng bị đánh. Đăng Không Đại Vu bị phẫn không hiểu ra sao. Ông đây không còn thiết sống nữa rồi. Cao Võ Tiềm Long. Văn Hành Thiên thông báo tin tức ở biên quan xong bèn bắt đầu giảng bài. Trọng điểm là truyền dạy lý luận tu hành. Nhất là giới hạn tiếp thu lớn nhất của kinh mạch cùng với trường hợp xuất hiện thương tổn thì phải xử lý ra sao. Hắn nhắc đi nhắc lại, lúc luyện công nhất định phải để ý vấn đề một vừa hai phải, biết dừng đúng lúc. Mà ánh mắt hắn cơ bản cứ chốc chốc lại ném một cái nhìn sắc lẹm cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cảm thấy ánh mắt của Văn Hành Thiên sắp chọc thủng một lỗ trên cái đầu trơn bóng của mình rồi. đúng là có tóc thì vẫn tốt hơn. Vô pháp vô thiên cũng không thích hợp với trai đẹp là ta đâu. Lúc trước khi còn có tóc, hắn đâu có cảm thấy ánh mắt của thầy Văn sắc bén như vậy. Đợi cho tới khi cảm thấy kinh mạch thoáng nở, phải dừng việc hấp thụ linh khí ngay lập tức. Đợi cho đến khi cảm thấy kinh mạch phồng lên tới mức muốn nứt ra, lại có thêm cảm giác đau đớn kịch liệt, thậm chí mất đi cảm giác. Lúc đó trên cơ bản, cơ thể đã đến điểm nổ mạnh rồi. Văn Hành Thiên búng ngón tay bốp một cái lên cái đầu bóng loáng của Tả Tiểu Đa, rồi nói tiếp. Tuy nổ này không phải tự bạo, nhưng đan điền của ngươi cũng sẽ tan vỡ. Kinh mạch ngươi có dấu hiệu muốn vỡ. Một khi xuất hiện tình trạng nổ tung, dù ngươi có là thiên tài ra sao, cũng sẽ thành đồ bỏ, biết không? Tả Tiểu Đa ôm cái đầu bóng loáng của mình, khuôn mặt đầy tủi thân. Thầy Văn, ngươi giảng bài cho cả lớp, mà lại chỉ vào mặt ta nói nổ tung như vậy, thật sự sao được? Văn Hành Thiên tức giận. Vậy ngươi nói cho ta biết, chấm máu trên người ngươi làm sao mà có? Loại điểm đỏ rất nhỏ này rõ ràng là mạch máu bị rớm máu. Bây giờ da khắp người ngươi chỗ nào cũng có màu đỏ nhạt, đều là vỏ giả thai tức cảnh rồi, sao ngươi còn không khống chế được tơ máu trong người bị ngấm ra? Rõ ràng là chính ngươi đã luyện đến dấu hiệu của giới hạn nổ tung thì mới dừng. Văn Hành Thiên nghiêm giọng nói. Ngươi nói ngươi oan sao? Đúng là nói cho ngươi nghe đấy, cái thứ vô liêm sỉ, muốn luyện đến ngày bị phá hư hay sao? Rành con ngu dốt không biết sống chết. Ngươi có biết ngươi luyện thành như vậy, chỉ cần kéo dài thêm vài phút là ngươi sẽ nổ tung, sẽ thành đồ bỏ hay không? Ngày hôm qua lúc ta đi, ta đã nói ngươi đến trường học sớm một chút, còn cố ý nhắc ngươi không quần quá liều mạng. Kết quả, ta không nhắc nhở còn tốt. Vừa nhắc nhở, ngươi muốn biểu diễn tự bào cho ta xem luôn. Văn Hành Thiên tức giận không có chỗ trút. Hắn chỉ vào Tả Tiểu Đa, mắng, không kịp vuốt mặt, thỏa thích đầm đìa. Chính người nói, lúc trước có phải ta đã nhắc người luyện công, một vừa hai phải hay không? Có phải ngày hôm qua ta lại nhắc ngươi rồi không? Kết quả bây giờ ngươi vẫn sắp sửa nổ tung. Nhìn cái đầu bóng loáng của ngươi kìa, vô pháp vô thiên, thật sự quá giỏi. Tả Tiểu Đa bị mắng cho xanh mặt. Quả thật không phải hắn không biết, đúng là hôm qua hắn tu luyện quá hăng say. Nhưng mà hắn thật sự tiếc, không muốn bỏ linh lực nhiệt năng này một cách uổng phí. Hôm nay bị mắng quả nhiên là đáng đời. Bây giờ, ngươi cút xuống phòng trọng lực, lập tức chạy nhanh biến khuất mắt ta. Văn Hành Thiên mắng Tả Tiểu Đa như tát nước vào mặt, mắng xong thì dứt khoát đuổi hắn đi cho đỡ chướng mắt. Tả Tiểu Đa như được đại xá, mặt mày xám xịt đi đến phòng trọng lực. Trong phòng ai nấy đều cố gắng nhịn cười. Dù sao Văn Hành Thiên cũng còn ở đây nên không ai dám cười ra tiếng. Nhưng Văn Hành Thiên đuổi Tả Tiểu Đa đi rồi lập tức chỉ họng súng về những người khác. Ta không đồng ý, càng không ủng hộ phương pháp tu luyện của Tả Tiểu Đa. Nhưng đám người các ngươi dựa vào đâu mà dám cười? So với Tả Tiểu Đa, các ngươi nghĩ mình chỉ kém hắn một chút thôi sao? Hắn mà là ngu ngốc thì các ngươi còn không bằng ngu ngốc. Không nói tư chất, không nói cơ sở, không nói tinh hồn, không nói công pháp, chỉ nói tới thái độ luyện công. Các ngươi so được với Tả Tiểu Đa ư? Dám so sánh với hắn ư? Tư chất thiên chất của hắn là xuất chúng, nhưng còn các ngươi, có ai là không có tư chất sao? Không phải ai cũng được gọi là thiên tài ư? Văn Hạnh Thiên tiếp tục mắng chửi. Tư chất không tốt, liệu có vào được Cao Võ Tiềm Long không? Có thể vào lớp 1 này không? Bây giờ những người ngồi ở đây, có ai không phải là mũi nhọn tài năng có 102 trong cả triệu người? Vì sao đến Tiềm Long lại nhanh chóng trở thành người thường như bao kẻ khác? Vì sao không tự tìm nguyên nhân từ chính mình đi? Chẳng lẽ các người chỉ biết trở về hoàn cảnh vốn có rồi làm màu? Chơi trò ra vẻ ngầu lòi, còn ở Cao Võ Tiềm Long thì chấp nhận yếu kém. Tất cả chỉ ngưỡng mộ người ở đỉnh núi cao hơn. Sao các người không làm màu ở Cao Võ Tiềm Long đi? Hoành hành một cách ngang ngược. Tả Tiểu Đa có thể khiêu chiến học sinh năm 2. Vì sao các ngươi không thể? Vì sao không suy nghĩ đến nguyên nhân? Cũng chỉ vì hắn có nội tình thâm hậu, thiên phú hơn người sao? Tại sao không nghĩ tới nỗ lực của người khác đi? Vừa rồi ta mắng Tả Tiểu Đa, các ngươi rất là sung sướng đúng chứ? Đúng là mắng, nhưng mà các ngươi có biết Tả Tiểu Đa tu luyện nguy hiểm cỡ nào hay không? Nói những hạng mục công việc tu luyện bên tai 5 lần 7 lượt, chẳng lẽ Tả Tiểu Đa thật sự không biết? Hắn không chỉ có biết, mà còn biết rõ hậu quả, nhưng hắn vẫn dứt khoát kiên quyết làm như vậy. Là vì sao? Cũng bởi vì hắn lo, lãng phí năng lượng, cho nên mới dừng lại khi thấy mình thật sự không thể chịu nổi. Đây là một loại thái độ, mà loại thái độ này không có ai không biết, đúng không? Làm như vậy đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, không bắt đầu không có nghĩ chính ngươi không tự biết tính toán. Chỉ có bản thân mới biết rõ giới hạn năng lực chịu đựng của mình ở đâu. Các ngươi đã thử được bao nhiêu lần? Làm như vậy có rủi ro rất lớn, nhưng chỉ cần vẫn sống được, chỉ cần không chết, thì đó chính là một lần đột phá. Chính nghị lực, tính bền bỉ, tính nhẫn nại của bản thân đột phá, đồng thời còn là một lần lễ rửa tội giữa sống chết, nhưng lại là một lần đột phá bành trướng kinh mạch. Văn Hành Thiên nói, bọn ta nhắc nhở các ngươi không cần làm như vậy là vì yêu quý các ngươi, sợ các ngươi xảy ra chuyện nguy hiểm. Nhưng có một số chuyện các ngươi không thể phủ nhận, bọn ta cũng không thể gánh vác, đó là hậu quả cùng trách nhiệm nếu các ngươi bỏ mạng khi tu luyện. Nhưng ở thời đại kia của bọn ta, không chỉ có thời đại kia của bọn ta, bây giờ vẫn còn lưu truyền một câu như này, đó chính là liều mạng đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ cần từ đầu đến cuối đều không chết, vậy thì các ngươi muốn không mạnh lên cũng là không được. Những lời nói này cậu thả? Không, không cậu thả. Nhưng điều kiện tiên quyết, đó là miễn ngươi không chết là được. Ta không khuyến khích, càng không cổ vũ, thậm chí là mệnh lệnh nghiêm cấm rõ ràng. Nhưng mà khi tu luyện, tất cả phải nhờ chính trong lòng các ngươi tự hiểu rõ. Chưa chắc tu luyện tới mức nổ tung, nhưng lần nào cũng tu luyện đến khi có cảm giác phồng lên. Vấn đề này không lớn đúng không? Nhưng vấn đề là ngay cả lúc như vậy, các ngươi chưa tu luyện đến mức đó được mấy lần. Sân tập, đối chiến ngay. Văn Hành Thiên mang theo ý lạnh thấu xương, dẫn cả lớp đi đến sân tập. Tất cả mọi người trong lớp đều cúi đầu ủ rũ. Tả Tiểu Đa làm tốt lắm, bọn ta phải bị mắng rồi. Tả Tiểu Đa làm không đúng, vậy mà bọn ta vẫn bị mắng, đúng lạ. Phụ phụ, chúng ta bắt tay đánh hắn đi. Hàng Xung bàn bạc với Mạnh Trường Quân và Lý Thành Long, sau lưng là một đám bạn học ánh mắt lập lòe. Lý Thành Long trực tiếp cười ha ha. Các người lên, ta làm trọng tài cho các người. Mười ngón giữa giơ thẳng về Lý Thành Long. Đồ nhát gan. Lý Thành Long bình chân như vậy. Ngay cả ta còn đánh không có lại, mà còn dám đánh Tả lão đại. Các người cho rằng ta với các người là một phe sao? Đây là điên rồi. Ta, Lý Thành Long, chính là đồng bọn trung thành nhất của Tả lão đại, quân sư số một. Hàng Băng xem thường nói. Các ngươi đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long có lúc nào không câu kết với nhau làm việc xấu hay không? Các ngươi quả thực là nói hổ luật gia. Cẩn thận một chút đi. Lúc sau, Lý Thành Long có thể bán đứng các ngươi đó. Nói đến câu kết với nhau làm việc xấu, tất cả bạn học đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Từ ngữ này hình dung quá là chính xác. Tả Tiểu Đa chính là một con sói, còn Lý Thành Long là một con bái. Lý Thành Long, ngươi chính là con bái. Cả lớp tức giận gào lên. Lý Thành Long không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn thấy vinh quang. Hắn ngửa đầu đắc ý dạt dào. Các ngươi có biết bái là gì không? Lý Thành Long lên tiếng giáo dục. Bái đặt ở thế giới loài người, nó chính là quân sư. Quân sư, hiểu chứ? Đó là dưới một người, trên vạn người. Ta chính là một con bái. Thì sao? Ai mà không phục? Đứng ra đi. Ta nói lão đại của ta đánh chết các ngươi. Cả lớp túa mồ hôi. Mẹ kiếp, vậy mà ngươi lại kiêu ngạo như vậy. Tư duy logic như này, phục ngươi rồi. Tạ Tiểu Đa tiến vào phòng trọng lực. Hắn tu luyện theo tiến độ vốn có của mình. Lại kinh ngạc phát hiện bất kỳ động tác nào của hắn cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Trong một ngày một đêm mà lực lượng của hắn đã tăng lên gấp bội. Tạ Tiểu Đa đương nhiên nhanh chóng thay phụ trọng 3.000 cân, tiếp tục nhanh chóng tiêu hao kiểu này như trước. Đến gần thời gian tan học, lớp 1 đã gần kết thúc công việc, đi ra khỏi khoang điều dưỡng. Hôm nay bị Tả Tiểu Đa và Văn Hành Thiên kích thích, một đám chiến đấu cũng có vẻ liều mạng hơn, cho nên vết thương của mọi người cũng nặng hơn ngày thường. Vừa ra ngoài là đụng phải một thanh niên đang đứng ở giữa đường. Hắn nhìn các học sinh lớp 1, dáng vẻ nho nhã lễ độ. Ta là Đường Thiên Thủ lớp 1 năm 2, xếp vị trí thứ 10 trong lớp 1 năm 2. Cố ý đến thông báo cho mọi người. Ngày mai, mong rằng lớp trưởng Tả nể mặt, đoạt một bàn cơm. Đường Thiên Thủ rất có lễ phép, hắn nở nụ cười từ đầu cho tới cuối. lúc sau lại cực kỳ chính thức đưa một lá thư chiến thuật bằng hai tay cho họ. Ta họ Đường, am hiểu ám khí. Mong rằng ngày mai lớp trưởng tả chỉ giáo nhiều hơn. Bây giờ lớp trưởng tả không ở đây, bèn làm phiền các đàn em chuyển lời này giúp ta. Đường Thiên Thủ cúi người thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Tả Tiểu Đa bên này vừa mới ra khỏi phòng trọng lực đã nhận được hai tin tức. Một kẻ tự nhận là Đường Thiên Thủ khiêu chiến cướp bàn, cái còn lại là tin tức của Văn Hành Thiên, đều đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Tả Tiểu Đa lắc đầu. Lớp 1 đúng là lớp 1, một lần cướp bàn cũng muốn gửi thư khiêu chiến. Thật sự là cởi truồng ngồi ghế, có bài có bản hẳn hoi. Dứt lời hắn đi về phía văn phòng hiệu trưởng nhanh như chớp. Lý Thành Long còn tưởng rằng con người này lại muốn thao thao bất tuyệt một phen, kết quả vậy mà chỉ bỏ lại một câu rồi đi luôn. Có thể thấy uy lực lời thông báo của Văn Hành Thiên đã thăng cấp trong lòng của Tả lão đại. Hay là chúng ta cũng đi cướp bàn đi. Đôi đồng tử tròn vo của Lý Thành Long xoay mấy vòng, hắn nói. Ví như ta, năm nhất không muốn ra tay, ta cũng chuyên cướp của năm hai. Ai cũng muốn cướp, cho đến khi đụng đến người mình đánh không có lại mới thôi. Chờ đánh thua trở về, chúng ta lại tiếp tục bắt tay đánh hắn một trận, sao? Nếu có ai không đi cướp, chúng ta sẽ cùng nhau đánh, xúc tiến tính tích cực của việc cướp bàn. Hạng Sung nhấc tay tỏ vẻ đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi. Được. Đám học sinh lớp 1 vốn là một đám thiên kiêu. Trong khoảng thời gian này chỉ đứng xem Tả Tiểu Đa gây loạn, mọi người đã sớm không kìm được rồi, nhao nhao muốn thử. Tuy rằng cướp bàn chắc chắn có nguy hiểm, nhưng mà không phải đứng ăn một bữa cơm thôi sao, tính cái gì chứ? Ý kiến này lập tức dẫn tới một hồi nghị luận, ngay cả mấy bạn gái cũng hưng phấn ra mặt. Tân sinh nhập học nửa tháng, lớp 1 năm nhất của Cao Võ Tiềm Long đã bắt đầu ý đồ chiếm lấy hành trình của Cao Võ Tiềm Long như vậy. Dưới tình hình chung, dựa theo lệ thường của mỗi một giới học sinh, cơ bản là phải qua nửa năm mới có chuyện năm nhất vượt cấp khiêu chiến cướp bàn khóa trên. Nhưng năm nay, lớp 1 năm nhất đã mạnh mẽ đẩy quá trình đó lên còn 5 tháng. Bên kia, Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn đi đến phòng hiệu trưởng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn cào cào. Tại sao là muốn ta đến phòng hiệu trưởng? Chẳng lẽ là muốn đánh ta? Trong phòng hiệu trưởng lúc này đang có hai người ngồi đối diện nhau. Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh, trên mặt bàn giữa hai người rất sạch, thậm chí đến cả ấm trà cũng không có. Chào thầy hiệu trưởng, chào thầy Văn. Tả Tiểu Đa biểu hiện càng lễ phép chu toàn hơn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng thoáng yên ổn. Sắc mặt bình thường, chắc không phải muốn đánh mình rồi. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đồng thời khịt mũi. Tiếp xúc với tên này rồi, há có thể không biết Tả Tiểu Đa là người ra sao? Hắn còn ít lông hơn so với hồ ly. À, bây giờ càng ít thêm mấy cái lông nữa rồi. Nằm trên đó đi. Văn Hành Thiên chỉ vào mặt bàn sạch sẽ. Tả Tiểu Đa tức khắc cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Hắn giật mình. Nằm trên đó? Nằm làm gì? Thì ra cái bàn trống không như vậy là chuẩn bị cho mình sao? Văn Hành Thiên cảm thấy đầu đầy vạch đen. Thằng ranh con này miên man suy nghĩ cái gì chứ? Chẳng lẽ hai người chúng ta còn có thể cường bạo ngươi hay sao? Thật muốn có tâm tư không ngay thẳng thì cũng phải tùy người một chút chứ. Ta đều bị thằng nhóc này làm cho lệch lạc rồi. Ôi, suy nghĩ bậy bạ gì đây? Hắn lập tức nổi giận ôm lấy Tả Tiểu Đa rồi đặt cái rầm lên bàn. Đừng có nhúc nhích. Cả người Tả Tiểu Đa cứng ngắc, trái tim cũng dần đập trong tích tắc. Hắn nhìn thấy Diệp Trường Thanh lập tức đứng lên đưa tay về phía mình. Tả Tiểu Đa kinh hoàng biến sắc, một tay che đũng quần, một tay che mông, kêu thảm thiết. Đừng, đừng mà, ta còn là Sử Nam. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đồng thời ngây ra. Vậy mà thằng nhóc này thật sự nghĩ như thế. Lập tức cười khổ không thôi, bắt lấy Tả Tiểu Đa, giơ tay lên hung hăng đánh một trận tơi bời. Vừa đánh vừa hùng hùng hổ hổ. Thằng oắt con này chính là có năng lực gợi đòn. Dù là nhìn thấy hắn vào lúc này, suy nghĩ đầu tiên cũng là thật muốn đánh cho hắn một trận. Nằm yên đi. Văn Hành Thiên tát đến 20 bàn tay vào cái đầu bóng loáng của Tả Tiểu Đa, đánh cho cái đầu trọc này đỏ bừng mới đen mặt nói. Bọn ta là muốn kiểm tra kinh mạch, đan điền và tinh hồn của ngươi một chút. Tả Tiểu Đa lập tức thành thật nằm ngay ngắn quy củ, yên tâm lớn mật hỏi. Là nằm duỗi hai chân hả? Là phải nằm phóng khoáng hơn chút? có cần cởi quần ra không? Bốp! Lại là một cái tát, Văn Hành Thiên đưa tay ra, lập tức ngăn chặn khả năng nói chuyện của Tả Tiểu Đa. Dù Tả Tiểu Đa có gào rách họng, cũng không có ai tới cứu hắn. Nhưng Văn Hành Thiên vẫn cảm thấy nếu để cho thằng oắt này nói một câu, e rằng ta sẽ không khống chế được mà đánh cho nó thành quả hồng. Hai người cẩn thận xem xét kinh mạch khắp người Tả Tiểu Đa từ trên xuống dưới. Không khác dự đoán của người là bao. Quả thật là đã mạnh hơn một ít, nhưng mà không đạt đến trình độ tăng cường tu vi của hắn. Nói cách khác, kinh mạch không phù hợp với tốc độ tăng trưởng như vậy. Văn Hành Thiên nói, Diệp Trường Thanh gật đầu, lại xem xét đến đan điền, sau đó. Ồ, đây là... Đây rốt cuộc là đan, hay là anh... Tay Văn Hành Thiên run rẩy không kềm chế được. Không phải, hắn mới đột phá thai thức sao? Sao lại có thay đổi huyền bí như vậy? Đây chẳng lẽ là thay đổi đặc thù của riêng Viêm Dương Thần Công? Diệp Trường Thanh thấy vậy cũng có phản ứng tương tự, sắc mặt tức khắc thay đổi. Sao lại như thế? Thứ này thật sự rất không bình thường. Trong đan điền của Tả Tử Đa có một hạt châu đỏ lửa đang không ngừng chuyển động xoay tròn. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên đều ngây ra, rõ ràng họ hoàn toàn không biết gì về thứ này. Hạt châu? Đây không phải thứ mà ít nhất là ở đan nguyên cảnh mới có thể xuất hiện hay sao? Nhưng nhìn kỹ lại, đây cũng không giống nguyên đan do đan nguyên cảnh ngưng kết mà thành. Hai người không dám chậm trễ, động tác vốn đã cẩn thận rồi, giờ lại cẩn thận hơn vài phần. Xem xét hơn nửa ngày, còn tự đưa tu vi của bản thân vào. Sau khi cẩn thận quan sát đủ loại dấu hiệu, sau khi xác nhận động hóa, rốt cuộc Diệp Trường Thanh cũng thở vào. Quả thật là thai tức, không sai. Văn Hành Thiên cũng là người tu hành lão luyện, sau khi tra xét một lát xác nhận tình huống. Nhưng khi đã nhìn ra rõ ràng rồi, hai người vẫn bốn mắt nhìn nhau, đúng là càng ngơ ngác hơn. Trên đời này nào có thai tức như vậy? Cái gọi là thai tức chính là một hình thành, một dòng khí ở trong đan điền. Ở giữa nhìn như có vật, nhưng trên thực tế lại không có gì, chỉ là một dòng khí mà thôi. Còn đan nguyên, nó tạo ra một luồng khí dạng mây ở trong đan điền, kéo sương mù trong đan điền chuyển động, khiến vật trong đó dần dần ngưng thành hình. Nhưng luồng khí dạng đám mây này thật sự vẫn không phải là vật thật, chỉ là nhìn giống vật thật mà thôi, nói cho cùng vẫn khác xa vật thật. Cao thêm một bậc là cảnh giới anh biến. Đó là thật sự giống như một vật bình thường, nhưng nó phát triển theo tu vi tăng trưởng. Đến bước này rồi, tu luyện mới xem như có căn cơ. Loại tình huống này giống như phụ nữ có thai, thai nhi đang dần dần hình thành. Mà tình huống trong đan điền của Tả Tử Đa lúc này khác xa miêu tả một trời một vực. Cũng chính là cực kỳ sai lệch với nhận thức của người tu hành. Cái này nhìn như hạt châu, nhưng trên thực tế lại không phải. Thậm chí cũng không phải là luồng khí trạng thái đám mây, mà nó vẫn ở trạng thái luồng khí sương mù. Bản chất vẫn là trình tự của thai tức. Nhưng rốt cuộc, luồng khí này ngưng tụ thành thật như nào? Rõ ràng nhìn chân thật, không có chuyện là giả. Màu đỏ nghĩ đến có lẽ là vì Viêm Dương chân kinh, nhưng cảm giác này cũng quá mức nồng đậm rồi. Vượt xa võ giả cảnh giới thai tức bình thường gấp trăm lần. Diệp Trường Thanh cân nhắc nửa ngày cuối cùng quay đầu liếc nhìn Văn Hành Thiên. Không phải người nói hắn vừa tấn thăng lên thai tức trung kỳ sao? Đây căn bản là thai tức hậu kỳ, sắp lên đỉnh phong rồi. Văn Hành Thiên ngơ ngác. Hôm trước ta kiểm tra qua, quả thật vừa mới tiến vào trung kỳ. Một tháng trước hắn đột phá bình cảnh tiên thiên, ta cũng có báo lại cho ngươi. Diệp Trường Thanh nhăn mày nói. Thôi, gắn kết sợi dây trắc nghiệm tinh hồn đi, xác nhận xem trạng thái tinh hồn của hắn bây giờ ra sao. Văn Hành Thiên nói. Có cần cắt đứt đoạn dây phía trên, tạm thời giữ lại tin tức hiện có của hắn không? Diệp Trường Thanh nhíu mày. Tạm cắt đứt một lúc đi, chờ kiểm tra xong lại nối lại. Tạm thời tình huống hiện nay của thằng nhóc này cũng chỉ chúng ta biết, đừng để có thêm nhiều người biết. Sau khi kiểm tra xong, lại quyết định vấn đề có báo lên hay không, nếu không sẽ gặp phiền toái. Ngay sau đó, một đầu sợi dây gắn kết với cái khay ngọc được đặt vào trong tay Tả Tiểu Đa. Mở lòng bàn tay ra, năm ngón tay mở rộng, dán lòng bàn tay lên đây. Văn Hành Thiên trầm giọng nói. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe theo. Tuy rằng bây giờ cái miệng của hắn đã được giải cấm chế, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn không dám nói dù chỉ một câu. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Nếu mình còn nói thêm lời nào, e rằng thật sự phải thừa nhận một trận đòn hỗn hợp thê thảm. Mượn gió bẻ măng, lấy mắt nhìn người, đây là kỹ năng cơ bản nhất để bảo mệnh của Tả Tiểu Đa. Làm sao giờ phút này có thể không cần? Máy trắc nghiệm tinh hồn ở chỗ Diệp Trường Thanh có thể nói là tiên tiến nhất cả Phong Hải. Một bên kết nối với một cái lồng lớn tinh không trong suốt làm từ thủy tinh, bán kính ước chừng 3 mét. Bên trong có một vật màu đen tuyền, tên là ánh sáng tinh hồn. Chỉ cần tiếp xúc với sức mạnh tinh hồn là nó sẽ lóe sáng. Tiếp theo, mặt trên kết nối với một cây cột không biết làm từ chất liệu gì. Mặt ngoài có khắc vạch đo kéo dài đến vị trí trên cùng. Chỉ cần sức mạnh tinh hồn của người trắc nghiệm làm nó sáng lên, cường độ càng cao sẽ càng hướng lên trên. Mức cao nhất là 99, cũng chính là cái được gọi là 99 tinh hồn. Người bình thường, người không có tư chất đặt tay lên, ánh sáng tinh hồn sẽ không có phản ứng. Bàn tay Tả Tiểu Đa vừa dán lên, vật đen tuyền lập tức lóe sáng, hơn nữa còn phát ra hào quang chói mắt mãnh liệt chưa từng có. Màu tím! Khóe miệng của Diệp Trường Thanh hơi rung. Màu tím, chưa từng thấy qua bao giờ, đã mấy chục ngàn năm, hoặc là vì có liên quan đến thuộc tính, có màu hồng, màu xanh, màu đen, nhưng màu tím là từ đâu mà có. Ngay sau đó hào quang chói mắt kia, bùng nổ lần thứ hai càng sáng chói hơn. Hào quang vô cùng rực rỡ, ánh tím bùng nổ, cả văn phòng đều biến thành màu tím. Vạch đo trên cây cột tức khắc tăng vọt lên như hỏa tiễn. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vạch đo thủy ngân trực tiếp dao động đến lên đỉnh, khi thế mạnh mẽ phá tan giới hạn 99 tiếp tục lao lên bên trên. Bùm! Thủy ngân trực tiếp phá tan thủy tinh cầu. Viên cầu nổ tung. Máy trắc nghiệm tinh hồn được xưng là tân tiến nhất này phát nổ ngay tại chỗ. Phát nổ! Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh ngây ra như phỏng, sững sờ ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu không nói được gì, miệng câm như hến, giống như người bình thường nhìn thấy quỷ. Máy nổ rồi sao? Đây là loại máy tân tiến nhất. Sau khi tiếp xúc với tinh hồn của Tả Tiểu Đa, độ đo lường tức khắc đạt tới đỉnh ở ngay thời khắc đó, sau đó mạnh mẽ đột phá giới hạn, xông thẳng ra ngoài. Đó chính là phá hủy luôn cả dụng cụ. Nguyên động lực này là thế nào đây? Hai người đồng thời quay đầu, hai đôi mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt đang dại ra của Tả Tiểu Đa, rồi nuốt một ngụm nước bọt gần như theo bản năng. Tả Tiểu Đa cũng khó hiểu, tình huống gì đây? Ta không biết đâu, cái thứ này bị nổ rồi chắc là sẽ không có bắt đền ta chứ. Văn phòng lặng yên tới mức nghe được cả tiếng kim rơi. Thật lâu sau, Diệp Trường Thanh ho khan một tiếng, khô cằn nói. Cũng không tệ lắm, cửu lục tinh hồn. Văn Hành Thiên cũng ho khan một tiếng. Cửu lục tinh hồn, thật sự không sai. Tả Tiểu Đa cũng sửng sốt. Không đúng chứ, vừa rồi rõ ràng ta thấy tăng lên tới tận đỉnh mà, sao lại là cửu lục, không chỉ vậy mà. Văn Hành Thiên đặt hai tay lên vai hắn, gằn từng chữ một. Người nhớ kỹ cho ông đây, từ giờ trở đi, dù là ai hỏi người, nhóc con người chính là cửu lục tinh hồn, hiểu chưa? Có cần ta nhắc lại lần nữa hay không? Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Văn Hành Thiên, Tả Tiểu Đa tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Sau này, không được tiếp nhận bất cứ hình thức trắc nghiệm tinh hồn nào, bất cứ trường hợp nào, bất cứ ai yêu cầu, hiểu chưa? Văn Hành Thiên trầm giọng nhắc nhở một câu. Dạ, hiểu rồi. Văn Hành Thiên vỗ vai hắn. Thiên tài có thể ưu tú, cũng có thể ưu dị, cao hơn so với người khác một bậc, cao hơn mấy bậc cũng là có lý. Nhưng nếu người cao hơn người khác quá nhiều, sẽ không phải là thiên tài mà là yêu quái. Cao hơn người khác, nhưng cao hơn không nhiều lắm. Người khác chỉ biết coi người là mục tiêu, mong đợi thông qua cố gắng, thông qua cơ duyên để vượt qua người. Nhưng khi người cao hơn người khác quá nhiều, người khác thậm chí không có tự tin đuổi theo người, tâm thái sẽ thay đổi. Hoặc là muốn nghiên cứu người, nghiên cứu xem sao người lại xuất sắc như vậy. Hoặc là trực tiếp chém giết người, dù người có xuất sắc cỡ nào, một khi ngã xuống, nhiều lắm cũng chỉ là một đoạn truyền thuyết, không có nhiều hơn. Nếu đã chết thì còn tốt, một khi chết mọi sự đều kết thúc. Nhưng nếu người ta muốn nghiên cứu người có thực lực mạnh hơn người rất nhiều, người cũng chỉ có thể như bây giờ nằm trên một cái bàn bóng loáng, dù là trái tim, máu hay xương cốt đều bị rút ra từng chút để nghiên cứu. Đối phương muốn đùa nghịch người thế nào thì đùa nghịch, người chỉ có thể để mặc đối phương vui đùa tùy tiện bất cứ tư thế nào. Tạ Tiểu Đa nghe mà sợ run người, hoàn toàn không dám tưởng tượng hình ảnh kia, hắn run giọng nói. Tạ kiên quyết sẽ không khoe khoang. Chuyện này tuyệt đối không thể mang ra ngoài làm màu, thật sự quá là nguy. Thật sự bị điều khiển, thì quả thật muốn chết cũng là việc khó. Tạ Tiểu Đa rời đi một lúc lâu sau, ánh sáng trong văn phòng cũng đã tối sầm. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh lại lặng yên thật lâu không động đậy, chỉ ngồi ở vị trí ban đầu của mình, tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Qua một thời gian thật lâu, lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay, hai người thảo luận ở văn phòng tới tận đêm khuya, đồng thời còn tranh chấp hồi lâu. Sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Đa nhận được thông báo bí mật của Văn Hành Thiên. Từ ngày hôm đó trở đi, Tả Tiểu Đa có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Được hưởng đãi ngộ như học sinh năm 2, 3, 4, nhưng mà không có ưu đãi gì. Chẳng qua đối với Tả Tiểu Đa, quyền hạn này đã đầy đủ rồi. Đối với Tả Tiểu Đa mà nói, hiện tại không thể ra khỏi trường học, không thể hoạt động tự do, chính là nơi gông cùng xiềng xích nhất. Có thể nói được tự chủ, làm nhiệm vụ, chính là phong thích lớn nhất, mục tiêu khát cầu nhất. Hắn căn bản không có biết, vì điều này mà Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đã tranh chấp suốt một đêm. Đến cuối cùng, tuy rằng Diệp Trường Thanh đồng ý nhưng vẫn liên tục thở ngắn than dài. Rất mạo hiểm. Không còn cách nào khác. Hiện nay Tả Tiểu Đa cướp bàn đã đoạt thắng người mạnh nhất năm 2, hoàn toàn không có chút áp lực đáng nói nào. Đến cả thực lực tiêu chuẩn của học sinh năm 2 cũng không đủ khả năng ép hắn dùng con bài chưa lật. Lấy thực lực chiến lực của Tả Tiểu Đa, tất cả mọi người chỉ có thể ngồi xem hắn tiến lên từng bước. Học sinh năm 3 có thể chống cự được sao? Không thể. Nhìn chung, trong tất cả học sinh năm 3, chỉ có mình Chiến Tuyết Quân là có thể đánh với Tả Tiểu Đa. Nếu ngay cả nàng cũng không ngăn được, chẳng phải Tả Tiểu Đa sẽ lập tức đánh lên năm 4 sao? Một học sinh năm nhất đánh tới học sinh năm 4. Lão đại à, người nghĩ lại xem, đây không phải trực tiếp thành tiêu đề trên mạng ư? Đừng quên hắn còn là kiếm vương. Đối với vấn đề này, Diệp Trường Thanh quả thật không còn lời nào để nói. Nói thẳng cho hắn, không cho cướp nữa, không phải là được rồi sao? Tình hình hiện nay đã không phải chỉ cần Tả Tiểu Đa nói dừng là có thể dừng. Người có thực lực siêu quần trong nhóm học sinh năm 2 không ít, có thực lực khiêu chiến học sinh năm 3 cũng chẳng có lạ gì. Nhưng sự thật là, Tả Tiểu Đa có thể một đường nghiền áp qua tất cả những người có thực lực siêu quần này, đánh bại được hết học sinh năm 2. Đến lúc đó, dù Tả Tiểu Đa không tự động khiêu chiến, thì học sinh năm 2 cũng sẽ cố ý vô tình kích động chiến hỏa, gieo mầm mống lên tới năm 3. Trạng thái chỉ như quả cầu tuyết, càng lăn càng nghiêm trọng, hoàn toàn không dừng được. Cứ như vậy, bởi vì Tả Tiểu Đa tồn tại, quang hoàn của hắn sẽ ép những người khác ảm đạm không còn màu sắc, tâm tính mất cân bằng, tâm cảnh thiếu sót, khó mà đạt được cơ hội lịch luyện. Văn Hành Thiên nói tiếp, không chỉ Tả Tiểu Đa, ngay cả Lý Thành Long ta cũng sẽ thả hắn ra sau 2-3 tháng nữa. Mặc dù nội tình thực lực của hắn không có bằng Tả Tiểu Đa, nhưng mà cũng không kém quá nhiều. Đều là mảnh lan vượt qua bạn cùng trang lứa, mạnh hơn không chỉ 1-2 lần, lại còn hoành hành không có kiên dè. Vua của trăm thú chỉ có sống trong rừng rậm mới có thể có được tiếng gầm chân chính, khi thế uy nghiêm khiến muôn loài thần phục. Nếu chỉ nuôi dưỡng trong vườn thú thì còn gọi gì là mãnh thú? Người hiểu rõ hậu quả hơn ta. Văn Hành Thiên thở dài. Lão đại à, người vẫn kiên trì thực tiễn sẽ thúc đẩy học sinh trưởng thành. Trước đây mỗi năm cao võ Tiềm Long có 100 học sinh tử vong, là người mạnh mẽ đi đến bộ võ giáo lấy ra 100 danh ngạch tử vong. Người nhẫn tâm thà rằng một năm mất cả 100 học sinh cũng muốn tiếp tục chiến đấu lịch luyện. Sao bây giờ ngươi lại như vậy? Ngươi vốn định bồi dưỡng theo luật rừng, cướp bàn là một trong những phương pháp trước đây của ngươi. Chính là vì để gia tăng việc học sinh chiến đấu với nhau. Sao bây giờ lại... Văn Hành Thiên nhìn Diệp Trường Thanh. Nhưng Tả Tiểu Đa không giống vậy. Hắn và Lý Thành Long đều không giống. Diệp Trường Thanh ảm đạm nói. Cho nên ta không nỡ để bọn hắn ra ngoài mạo hiểm. Ngươi nghĩ lại xem. Hai người này đều là hạt mầm có thể trưởng thành, thành siêu cấp cao thủ đến mức có thể so với tổ vu. Người như vậy, trong cả đất đại lục tinh hồn chúng ta có được mấy người? Đã mấy chục ngàn năm mà người như vậy xuất hiện chưa đến 10 người. Tiền đồ của bọn hắn, thành tựu cuối cùng của bọn hắn quan trọng hơn chút hạn chế của giai đoạn này rất nhiều. Diệp Trường Thanh nói, Nhưng nếu bọn hắn không đi ra chịu đựng luật rừng, bọn hắn sẽ không có tiền đồ hay luật rừng gì đáng để nói. Có lẽ chính những lời này của Văn Hành Thiên đã động Diệp Trường Thanh, cuối cùng hắn cũng đồng ý với đề nghị của Văn Hành Thiên. Nhưng chuỗi điều kiện dài dòng theo đó lại khiến Văn Hành Thiên suýt chút là phát điên, hiểm hiểm tự hành rút lại đề nghị khi trước. Này, Tạ Tiểu Đa không phải là con riêng của ngươi chứ, sao hắn lại quan trọng như vậy? Văn Hành Thiên nói một câu châm chọc. Diệp Trường Thanh hừ một tiếng thấp giọng mắng. Nói vớ vẩn. Một khi Tả Tiểu Đa có việc gì thì không có ai căng thẳng bằng ngươi đâu. Ngày đó ngươi đánh vỡ một mặt tường rồi bỏ chạy, ngươi vẫn chưa đền đâu. Con riêng của ta sao? Con riêng của ai thì trong lòng ngươi đó tự hiểu. Văn Hành Thiên ngậm miệng không nói. Cầu gia có liên quan tới vụ án Cao Võ Tiềm Long. Đột nhiên Diệp Trường Thanh nói. Văn Hành Thiên tức khắc giật mình. Là bộ trưởng Nam gửi tin nhắn tới sao? Diệp Trường Thanh cau mày nói. Đúng. Nhưng sau khi cậu Tiếu Cang bị bắt, người cầu gia lập tức biến mất. Cậu Tiếu Cang lại chỉ là một nhân vật nhỏ trong cầu gia. Hắn đăm chiêu nhìn Văn Hành Thiên. Người cảm thấy thế nào? Văn Hành Thiên nói đầy ẩn ý. Chuyện này... Trung Nguyên Vương. Diệp Trường Thanh cười thản nhiên. Bắt được cầu Tiếu Cang là có chứng cứ, cho nên Bộ trưởng Nam dám. Nhưng Trung Nguyên Vương trong lúc không có chứng cứ, Bộ trưởng Nam cũng không thể tùy tiện xuống tay. Văn Hành Thiên nhíu mày. Nhưng tại sao Trung Nguyên Vương phải làm như vậy? Không cần phải nghĩ nguyên nhân, bởi vì có nghĩ cũng không ra. Nhưng sau khi cầu Tiếu Cang bị bắt, lại âm thầm che giấu người của cầu gia, có thể nói Trung Nguyên Vương làm việc ngày càng trắng trợn, không sợ ai. Bởi vì hắn xác định lấy thân phận hắn, không có chứng cứ chi tiết, thì không có bất cứ ai dám tùy tiện bắt hắn. Đúng là đáng giận mà. Bây giờ cần phải tìm ra vị trí của cầu gia, ít nhất hiện tại đã xác định rõ ràng phương hướng rồi. Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Nếu bây giờ cầu gia đã đoàn tụ dưới âm phủ rồi, thì đi đâu bắt người đây? Diệp Trường Thanh nhíu mày. Trung Nguyên Vương không ngoan độc với nhà vợ hắn đến như vậy chứ. Văn Hành Thiên cười ha ha, không ôm ảo tưởng với điều này. Đối với người như Trung Nguyên Vương, cái gọi là nhà vợ, chẳng phải nói muốn đổi là đổi sao, nào có quan trọng. Cứ cố gắng trước, bộ tinh thuẫn đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta cần phối hợp như nào? Khi nào cần chúng ta, Bộ trưởng Nam sẽ gọi điện thoại tới. Được. Kết thúc tập 125 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.